Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 711, trò chuyện, góc chuyện audio.com, Triệu Thiếu Thiếu vốn đang ánh mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn lấy trước mặt mình cái này xuất khí thiếu niên kéo lấy mình chạy đi, lúc này nghe được đối phương hỏi vậy, lập tức ánh mắt bớt đi mấy phần ngơ ngác nhiều lên mấy phần nguy hiểm. Triệu Vô Cực cười nói, ta khuyên ngươi không cần động cái gì ý nghĩ ngu ngốc, nếu không người chết chắc chắn là ngươi. Triệu Vô Cực lời nói vừa ra, Triệu Thiếu Thiếu lập tức tỉnh táo lại. Nói đùa cái gì, luyện khí kỳ 8 tầng nhị ca lúc nãy còn bị hắn một trường đánh nát linh lực hộ thân, sau đó bị một đầu hắc thử chém giết. Đầu kia hắc thù 8-9 phần chính là của hắn sủng vật, cái này nhân thú phối hợp quả thật đã vô cùng nhuần nhuyễn, không thể lệch đi đâu được, nàng có thể là đối thủ của hắn sao? Nhất là khi ở gần như thế này, tay của nàng còn bị đối phương chế trụ, không muốn chết liền không cần loạn động a. Triệu Vô Cực thấy nàng khóe mắt nguy hiểm quang mang rút đi, lúc này mới cười nói. Hắc hắc, lúc nãy ở xa không nhìn ra, bây giờ tới gần mới cảm giác ra được, ngươi liễm tức công phu còn không tệ đây. Tên ngu ngốc vừa nãy còn nghĩ có thể kiểm soát ngươi, chắc hắn cũng không ngờ ngươi là luyện khí kỳ thất trọng a. Cách biệt hơn 3 năm, ngươi mới chỉ tu luyện lên được 2 cái tiểu cảnh giới, quả thật rất chậm a. Bình thường ngươi là làm gì? Không tu luyện sao? Triệu Vô Cực vừa hỏi, Triệu Thiếu Thiếu đầu lại hơi ngẩng lên, nàng có chút suy nghĩ nhìn về phía hắn, sau đó hỏi. Ta cùng ngươi rất quen sao? Tại sao ta không nhớ đã từng gặp ngươi? 3 năm, ta chắc chắn 3 năm trước chưa hề gặp qua ngươi. Triệu Vô Cực không mặn không nhạt nói. Ngươi đương nhiên không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Nghiêu Giáp Hạp Cốc Dạ Vũ Sư Huynh, mấy cái tên này có khiến ngươi nhớ tới cái gì hay không? Triệu Vô Cực lời nói vừa ra, Triệu Thiếu Thiếu ánh mắt lần nữa trở nên nguy hiểm nhìn chằm chằm vào hắn. Dạ Vũ Sư Huynh, nàng sao có thể quên được cái tên này? Đây đương nhiên là một cái đã từng chơi qua nàng nam nhân, nhưng cuối cùng bị nàng một đao giết chết. Đối với người đã từng ngủ nàng, từng chơi nàng, nàng nhất nhất đều không quên, cũng đã toàn bộ đưa bọn hắn tiễn xuống địa ngục cả rồi. Nhưng tiễn xuống là một chuyện, bị người khác phát hiện là một chuyện khác. Thanh Vân Tông nghiêm cấm đồng môn tương tàn, trước mắt người này thiếu niên biết được bí mật của nàng, chỉ cần hắn đưa chuyện này tố cáo với Thanh Vân Tông, nàng tiên lộ liền đoạn, không những thế sẽ gặp được Thanh Vân Tông xử phạt vô cùng nghiêm khắc, chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Đối phương biết được nàng bí mật là muốn uy hiếp nàng sao? Muốn nàng ngủ cùng hắn, phục tùng hắn? Không đúng, hắn biết Dạ Vũ Sư Huynh kết quả chắc chắn sẽ không an tâm cùng ngủ với bản thân, bởi vậy hắn chắc chắn là có ý đồ khác. Triệu Thiếu Thiếu nhìn Triệu Vô Cực lên tiếng hỏi, công tử là ai, tại sao lại biết nhiều về ta như vậy, công tử muốn gì mới có thể buông tha ta? Triệu Vô Cực cười nói, không cần khẩn trương, ngươi làm sự việc thực chất ta cũng không có ý kiến gì. Đám người kia bị ngươi giết chính là bọn hắn ngu xuẩn, không thể trách được ai. Tu tiên giới người lừa ta gạt, nếu không thông minh một chút vậy thì tốt nhất nên làm đá lót đường cho người khác trở thành cường giả. Nhìn ánh mắt của ngươi, hẳn là ngươi vẫn không tin a. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn về phía Triệu Thiếu Thiếu, góc chuyện audio.com, nàng ánh mắt vẫn rất là sắc bén, không hề giống như trước đây mang một vẻ man mác buồn cùng cam chịu như vậy, hiển nhiên không tin hắn. Triệu Vô Cực cười nói, nếu ngươi biết ta là ai, hẳn sẽ không còn nhìn ta như vậy. Triệu Thiếu Thiếu lập tức hỏi, xin công tử thiếp biết quý tính đại danh. Triệu Vô Cực nói, Triệu Vô Cực, cái tên này có ý nghĩa gì với ngươi không? Triệu Thiếu Thiếu cau mày, nàng nhanh chóng suy nghĩ, ở trong trí nhớ mình lục tìm một lượt nhưng cũng không nhớ ra trong Thanh Vân Tông hay trong môn phái nào mà nàng biết có người nào tên như vậy. Triệu Vô Cực lại hỏi, vậy Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền nội môn trưởng lão, hai cái tên này có gợi cho ngươi nhớ ra cái gì hay không? Triệu Thiếu Thiếu có thể không biết Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền nàng tất nhiên không thể không biết. Thanh Vân Tông cũng chỉ có mấy vị nội môn trưởng lão mà thôi, mỗi người đều là cao cao tại thượng, thân phận vô cùng cao quý. Mà Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền thì lại càng tỏ ra có chút đặc biệt. Bọn hắn chính là luyện khí phong phong chủ cùng luyện đan phong phong chủ, hai vị trưởng lão đệ tử chân truyền, một đường tu luyện đột phá nguyên anh kỳ trở thành nội môn trưởng lão. Triệu Phi Dương thì không nói, hắn một thân luyện khí bản lĩnh hoàn toàn kế thừa La Thiên La trưởng lão tinh túy, hoàn toàn danh xứng với thực, khiến rất nhiều người nể trọng. Sở Phi Huyền một tay bản lĩnh luyện đan, cũng có xu hướng đuổi kịp Bạch Vô Thường trưởng lão, trước đây không lâu còn nghe nói qua nàng luyện thành đan vân, đáng tiếc chỉ là bất nhập phẩm đan dược đan vân mà thôi. Nhưng hai người sau đó phát hiện mỏ linh thạch, khiến cho tông môn được hưởng phúc lợi không ít, càng khiến cho danh tiếng của hai người thịnh hành lên. Mà bọn hắn cũng là người đầu tiên nội môn trưởng lão kết thành đạo lữ, vậy mà còn có một đứa con trai duy nhất cũng là Thanh Vân Tông bây giờ đời thứ 3 dòng chính đệ tử. người này tuổi nhỏ liền biểu hiện thông minh hơn người, rất thần dị, đáng tiếc hắn cực ít xuất hiện bên ngoài môn phái, bởi vậy cũng không mấy người biết rõ khuôn mặt của hắn ra sao. Tính đến, năm nay đối phương hẳn là 5-6 tuổi khoảng chừng, mà tên đối phương cũng là Triệu Vô Cực. Nàng nhìn vào ánh mắt Triệu Vô Cực xem đối phương có phải đang cùng mình đùa hay không. Một cái cao 1m8 nam nhân, cùng với một cái 5-6 tuổi tiểu thí hài, nàng không cách nào liên hệ được hai người lại cùng một chỗ với nhau. Triệu Vô Cực cười cười. Không cần lạ lùng, ta chính là con trai của bọn hắn, Triệu Vô Cực. Hắn mỉm cười tự tin nhìn về phía Triệu Tiếu Tiếu cho nàng chút thời gian để suy nghĩ xem có nên tin tưởng hay không. Một lát sau, nhìn một mặt tràn đầy tự tin kiêu ngạo Triệu Vô Cực, nàng cuối cùng thở dài nói ra. Không biết Triệu Sư Huynh có gì căn dặn, Sư Huynh muốn gì ở ta? Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Tính ra ta cảnh giới thấp hơn ngươi, còn phải gọi ngươi một tiếng sư tỷ mới đúng. Ngươi nói xem, lấy thân phận của ta, bây giờ ta ra lệnh một tiếng, ta muốn lên ngươi, ngươi có dám phản kháng hay không? Sau đó, ngươi có dám giết ta hay không? Triệu Thiếu Thiếu sắc mặt tái nhợt, đối phương thân phận quá dọa người, cho dù hắn muốn lên nàng, nàng một cái ngoại môn đệ tử dám phản kháng sao? Có thể, nhưng sau đó sẽ gặp vô tận trả thù, rất nhiều người sẽ vì lấy lòng Triệu Vô Cực mà tìm cách chơi chết nàng, theo nghĩa đen, không phải. Góc truyện audio.com, nghĩa bóng, cuối cùng, nàng sẽ phải ngoan ngoãn bò lên giường của Triệu Vô Cực mặc hắn thích làm gì thì làm. Nhưng đáng sợ chính là, đám người trước đây, nàng còn có cơ hội đối phó đối phương. Nhưng Triệu Vô Cực chỉ cần nàng dám động hắn một ngón tay, nàng sẽ chết vô cùng thảm, so với Triệu Vô Cực còn thảm gấp trăm lần. Bởi vậy, nàng hoàn toàn ở thế yếu, không có gì có thể cùng hắn thương lượng. Triệu Vô Cực cười cười. Bởi vậy, ta nói ta không muốn gì ở ngươi, ngươi nên tin tưởng điều này. Ta chỉ là tiện tay cứu ngươi một chút mà thôi. Hơn nữa ta đang có một cảm giác hết sức không ổn, chúng ta nên chạy nhanh một chút, nếu không cả hai chúng ta chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Vô Cực miệng nói ba hoa, dưới chân không chậm chút nào. Hắn một đường nắm lấy Triệu Tiếu Tiếu chạy như bay hướng về Thanh Vân Tông phương hướng điên cuồng lao đi. Cho dù là luyện khí kỳ 7 tầng Triệu Tiếu Tiếu cũng kinh hãi tốc độ của hắn, nếu không phải đối phương nắm lấy nàng đi đường, nàng chỉ sợ có đuổi cũng không theo kịp tốc độ này. Quả nhiên con trai của nội môn trưởng lão, không thể dùng lẽ thường để tính toán a. Nghĩ tới đây, nàng lại bỗng nhiên có chút cảm động. Đối phương biết nàng cách sống, cách làm việc cũng biết nàng là một cái bẩn thỉu nữ nhân, không khác gì trong giang hồ đám kia kỹ nữ, vậy mà không hề chán ghét nàng, còn thuận tay cứu nàng một mạng. Trong thế tục kỹ nữ là một loại thấp hèn nghề nghiệp chỉ giúp nam nhân mua vui, nơi bọn hắn xả ra của mình dục vọng, xả xong liền kéo quần rời đi, không chút suy nghĩ. Cho dù là hồng bài cũng không xóa đi được sự thật các nàng quả thật rất thấp kém. Mà nàng, qua tay không ít nam nhân, cũng bị không ít người thưởng. Một đôi môi thơm trăm người nếm, một cái gối tay trăm người nằm, vậy mà Triệu Vô Cực là nội môn trưởng lão con trai, lại không hề tỏ ra khinh bỉ xem thường nàng, còn cứu nàng một mạng. Hành động này của Triệu Vô Cực khiến nàng bỗng nhiên cảm giác là lạ. Giống như một người chưa từng được quan tâm, không hề biết được quan tâm cảm giác là gì, một ngày được bỗng nhiên được người khác quan tâm, liền ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ. Nam nhân khác quan tâm nàng, truy cầu nàng không phải đều là muốn thượng nàng hay sao? Triệu Vô Cực vậy mà chỉ là tiện tay cứu nàng ra mà thôi, còn đối với nàng mỉm cười. Nụ cười của hắn thật ấm áp a, thật là một cái đẹp trai lại còn tốt bụng nam nhân. Nếu nàng còn trong trắng, nhất định sẽ lấy thân báo đáp hắn một phen. Đáng tiếc tấm thân này của nàng quá bẩn thỉu, quá nhơ nhớp. Đến nàng còn chán ghét chính bản thân mình chứ đừng nói người khác. Triệu Thiếu Thiếu ánh mắt rũ xuống, tự ti cảm giác lại một lần nữa trỗi dậy, khiến nàng trạng thái vô cùng buồn thảm. Nhưng lúc này, từ phía sau của hai người truyền tới một tiếng nộ hống. Nhị đệ tam đệ, là ai giết các ngươi? Ta nhất định sẽ trả thù cho các ngươi, a a a a a. Cách chương.